Chương 80, nhị gia tin tức, trẻ tuổi răng trắng. Thứ 13 càng cầu đầu đặt. Nôn chậm một chút biểu ca. Thương tiếc vỗ mò nẹt sau lưng, dù nạ mặt nhỏ tràn đầy căm phẫn. Hàn Dỗ lao giả kia đối với chính mình biểu ca làm gì lao đại, ngài không có sao chứ gì gì hải dạ đưa cho mò nẹt bình nước liền vội vàng hỏi. Không việc gì, hậu di chứng. Mò nẹt có thể nói hắn là tốc độ quá nhanh xoay quanh chuyển nhiều không khẳng định không thể, vậy có tổn hại chính mình làm lao đại mặt mũi. Trở về đi, hôm nay không có cách nào đi dạo kỹ viện. Khoát khoát tay, mò nẹt đứng lên, nôn sau đó cảm giác rất nhiều, bất quá hắn cái này đã tiến bộ rất nhiều, mới bắt đầu thời điểm hắn chiêu này là chỉ là động linh cơ một cái ý nghĩ, không có trải qua bất kỳ huấn luyện liên hoàn thay đổi đổi vị trí. Lần thứ nhất lúc sử dụng sau khi hắn ước chừng nôn 10 phút mới tỉnh lại. Hắn tin tưởng theo hắn độ thuần thục tăng cường, phi lôi thần còn có thể khai phá ra rất bao cường hãn chiêu thức đi ra. Tiếc nuối liếc mắt nhìn sau lưng, Di Dẻ Dạ thở dài, mặc dù mất đi khiêu chiến 30 diêu tỷ cơ hội, nhưng cũng giữ được thận. Từ cùng lão đại thân thể này là càng ngày càng tệ. Tại sao trở về sớm như vậy chính tại theo trong điếm nghiên cứu nhận thuật rắn đệ nghi hoặc nhìn ba người trở về. Mỗi lần nhiệm vụ sau đó cùng hoàn cơ bản muốn kéo dài 3 đến 5 thiên, mà còn gì gì hải dạ đi dạo kỹ viện sau đó chưa từng nhẹ nhàng như vậy tới. Gặp phải chút phiền toái nhỏ, xạ lạ mạn đờ hàn rồ, cái kia nhận rời bán thần. Nhìn như là phiền toái, nhưng gì gì hải dạ nói chuyện luôn sẽ có một loại trêu chọc bức khí chất thể hiện ra, so như bây giờ, tiểu tử này tựa hồ là có chút tự hào. Ân, từ nhận rời bán thần trong tay chạy thoát, đây quả thật là đủ hắn tự hào. Dám bán thần. Tu nạ đối với cái này chẳng thèm ngó tới, đại gia ra được gọi là nhận giới chi thần, đó là bởi vì khai sáng một thời đại trấn áp sở hữu không phục người, cái này lao ra hỏa bất quá thống nhất cái vũ ẩn thôn thành thủ lĩnh chính là bán thần mò nẹt không có nói gì, hạn dồ cái này người nửa đời trước rất huy hoàng, thậm chí nhận giới đều thừa nhận địa vị hắn. Dù sao có thể ở tam đại quốc trong kẽ hở đánh ra bản thân trời đất không phải ai cũng có thể làm được. Đao thuật nhận thuật độc thuật đều là đỉnh đầu một tồn tại, nhưng là khi hắn bắt đầu tự mình phủ định, buông tha võ sĩ danh dự đổi dùng âm mưu sau đó, hắn đạo đường lúc đó dừng lại không trưởng thành. Cuối cùng hắn chết trong tay nạ gạ tổ, lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm bị hế thổ chuyển sinh lại bị bại tướng dưới tay mỉ phùn giết chết. Hoàn Mỹ mở đầu cuối cùng chơi ra hắc thiết trình độ, quả thực chẳng ra sao cả. Hoàn Mỹ mở đầu cuối cùng chơi ra hắc thiết trình độ, quả thực chẳng ra sao cả. Bất quá bây giờ Hàn Dỗ vẫn là rất mạnh, nhất là phối hợp xạ là mãn đở hành động chung càng kinh khủng hơn. Nguyên văn trong lần thứ 2 nhận giới đại chiến thời điểm đánh lui năm mới nhẹ tam nhẫn, nhưng bội phục tam nhẫn chiến đấu đến cuối cùng ý chí chiến đấu biểu thị thưởng thức, cho nên ban cho bọn họ tam nhẫn danh hiệu. Thành tựu tam nhẫn, lại bại cho mình, đây chính là Hàn Dỗ. Lần thứ 2 nhận giới đại chiến vũ ẩn thôn thắng bộ phận chiến đấu lại thua chiếm cứ. Mà cổ nổ hạ đánh thắng lại đối với đối phương thủ lĩnh không thể làm gì, đây là một trận 55 khai chiến đấu ai cũng đừng nói người nào. Nhưng là bây giờ, Hàn Dỗ lao già kia chọc tới chính mình, mò nẹt là tuyệt đối không sẽ bỏ qua cho hắn. Vốn là mò nẹt đối với cái này dãi gió dầm xương vũ chi quốc không có gì quá lớn ác cảm, thậm chí sau khi đi tới nơi này hiếm có chủ động cùng vũ chi quốc lực lượng thủ vệ sinh ra mâu thuẫn. Hắn mục đích rất đơn giản. Khu trừ cổ nổ hạ ở ngoài thế lực khác, có lẽ Hàn Dỗ đều có thể liên thủ với hắn để giải quyết vũ chi quốc hỗn loạn thời cuộc. Chỉ là kết quả tương đối ha ha, người kia nghĩ phải bắt được mò nẹt cùng xù nạ uy hiếp cổ nổ hạ. Đâu bị lừa đá đi vậy mà chủ động trêu chọc chính mình, không nhìn ra hắn một mực ở lấy lòng người khác đều khi dễ đến đỉnh đầu. Mò nẹt cũng không có chịu đựng đạo lý, ngược lại sớm muộn đều là địch nhân. Sớm một chút vạch mặt phá lại ngại gì mò nẹt đại nhân nhị đại mục phái người đến, nói là có chuyện gặp ngài. Đang suy tư, bên ngoài đi tới một tên nhẫn giả cung kính báo cáo. Nhị gia gia phái người tới xú nạ kinh hỉ đứng lên, chọn thời gian 4 năm, mò nẹt bọn họ và nhị gia gia cùng với người nhà phương thức liên lạc giới hạn với thư, không có làm pháp vũ quốc gia bên này cần phải có người trấn thủ, mà thích hợp người chỉ có mò nẹt. Khiến hắn đi vào. Mò nẹt gật đầu một cái, phỏng chừng nhị gia lần này là khiến người đưa lôi thần chi kiếm, đây coi như là một loại tín niệm truyền thừa. Cô nộ hạ trung nhẫn, hạ tạc xạ cù mò, gặp qua tam đại hổ ca đại nhân phòng cửa bị đẩy ra, mái đầu bạc trắng, chưa già đã yếu trình độ không thua gì gì gì hải dạ thiếu niên đi tới, hắn nhìn mò nẹt vẻ mặt có chút kích động, đây chính là đời thứ ba hổ ca đại nhân, là thôn cam nguyện ở lại vũ chi quốc cái này loại địa phương thật nam nhân chọn thời gian 4 năm. Xén dù mò nẹt 4 chữ thường xuyên sẽ trở thành các thôn dân sau khi ăn xong tâm sự đối tượng, mà nhị đại mục đối mò nẹt tại mưa sao tốt quốc gia. Công tích không có bất kỳ ẩn tàng khen ngợi cũng để cho cái này tam đại hổ cả xâm nhập lòng dân. Hạ tạc xạ củ mò cổ nổ hạ xạ củ mò mò nẹt sướng sốt một chút liền vội vàng đứng lên dò xét so với hắn thấp một đầu răng trắng. Phòng trừng hiện tại răng trắng mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, hắn thật sự nổi lên là tại tấn cấp thượng nhẫn hậu tiến nhập xa nhận thôn chiến trường giết chết con trai của chịa rổ cùng nữ nhi, cũng chính là xạ sổ gì cha mẹ. Hồ ca đại nhân, đây là nhị đại đại nhân khiến ta đưa cho ngài thư, còn có cái quyển trục này. Tựa hồ bị mò nẹt xem có chút không được tự nhiên, còn tại thời kỳ thiếu niên hạ tạc xạ cù mò sắc mặt từng đỏ. Thứ 13 càng, ách, sư ai chó không được. Cảm ơn bạn đọc đại nhân ủng hộ, eo chịu bất hưu nhiều chút, sư ai chó đi vậy.